Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 30, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng, các cô đến rồi. Hiệu trưởng Phó đặt tài liệu trong tay xuống. Ở đây có hai học sinh chuyển lớp, lớp 12, mỗi lớp các cô nhận một người. Nói xong, ông ta đưa hồ sơ của Cố Mang và Mạnh Kim Dương cho họ. La Tụng Hoa đưa tay nhận lấy, chưa xem xong hồ sơ của hai người, đã nhíu mày. Hiệu trưởng, muốn sắp xếp những học sinh như thế này vào lớp của chúng tôi, đúng vậy. Hiệu trưởng Phó chắp tay trên bàn làm việc, nhìn họ nói. La Tụng Hoa lật hồ sơ, cười lạnh một tiếng, một người thì toàn gây sự, điểm số toàn không, một người gần như chưa từng được giáo dục chính quy, nào có thể vào được lớp 12, một tốt nhất toàn khối 12. Hiệu trưởng ngài đang đùa tôi à, vào lớp 12, một. Đừng có mà mơ, lớp 12, một không phải là nơi mà rác gì cũng có thể vào. La Tụng Hoa có người nhà làm trong sở giáo dục, nói chuyện với hiệu trưởng Phó cũng rất gay gắt. Đặc biệt là điều này còn liên quan đến hồ sơ giảng dạy của cô ta. Cô ta xem xong hồ sơ, mới đến lượt Tịch Yên. Tịch Yên lật xem dãy điểm số gọn gàng của Cố Mang, khóe miệng co giật. Cô ấy không biết Mạnh Kim Dương học hành ra sao, nhưng Cố Mang này, điểm số thật khiến người ta kinh ngạc. Phải gánh vác vận may này đến mức nào, mới có thể hoàn toàn tránh được tất cả các câu trả lời đúng, thi mười mấy năm mà toàn không. Mặt hiệu trưởng Phó không biểu lộ cảm xúc. Cô La, tôi tin tưởng vào trình độ giáo dục của cô, nên mới muốn giao học sinh cho cô. La Tụng Hoa giữ vẻ mặt nghiêm túc, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Hiệu trưởng, ngài không cần phải tâng bốc tôi, cả hai học sinh này một người tôi cũng không nhận. Tôi thấy lớp của cô Tịch ngược lại thì khá phù hợp với họ. Cô ta khinh thường liếc qua Tịch Yên ở bên cạnh trẻ hơn và xinh đẹp hơn cô ta. Cười khinh bỉ một tiếng, người nào thì phải đến chỗ đó. Muốn chen vào chỗ tốt, cũng phải xem mình có xứng đáng không. Tịch Yên không nói gì, cũng không đến lượt cô ấy nói. Lúc nào cũng vậy, lớp nào không muốn học sinh có vấn đề, đều bị đẩy về phía cô ấy. Hiệu trưởng Phó đã đồng ý sắp xếp Mạnh Kim Dương vào lớp 12. Một, không sao nói rõ được, không muốn bản thân mất thể diện trước Cố Mang. Ánh mắt nữ sinh này quá sắc bén, ông ta nhìn về phía La Tụng Hoa, nhẹ nhàng nói. Để Mạnh Kim Dương vào lớp 12, 1, Cố Mang vào lớp 12, 20, cứ quyết định như vậy đi. Hiệu trưởng, trường rất kỳ vọng vào học sinh lớp 12, 1, ngài làm như vậy là không nghĩ đến danh dự của toàn trường. Sắc mặt La Tụng Hoa khó coi, giọng điệu tức giận. Hiệu trưởng Phó nhướng mày, vậy đổi lại đi, Cố Mang vào lớp 12, 1, Mạnh Kim Dương vào lớp 12, 20. La Tụng Hoa. Cô ta thà chọn Mạnh Kim Dương còn hơn là nữ sinh nhìn đã thấy không dễ bảo kia. Hiệu trưởng Phó thấy La Tụng Hoa cuối cùng cũng im lặng, nhìn về phía Tịch Yên. Cô Tịch, cô có ý kiến gì không? Tịch mỉm cười dịu dàng. Hiệu trưởng yên tâm, tôi sẽ cố gắng để ít nhất em ấy vào được đợt thứ ba. Sinh viên đại học có ba đợt nhập học, dù trước đây nữ sinh này có như thế nào, làm giáo viên, không thể mang định kiến. Đó là đạo đức nghề nghiệp. Hiệu trưởng Phó gật đầu hài lòng, Mạnh Kim Dương không muốn tách khỏi Cố Mang, nhưng Cố Mang muốn làm gì, cô ấy có thể đoán được một chút. Cố Mang không thể bảo vệ cô ấy cả đời, cô ấy cũng phải học cách tiếp xúc và hòa nhập với thế giới bên ngoài. Từ trong túi cô ấy lấy ra một cây kẹo mút đưa cho Cố Mang. Cố Mang nắm chặt cây kẹo mút, đáy mắt rất đen, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớp 12, 1 và lớp 12. 20 không xa, có việc thì tìm mình. Mạnh Kim Dương mím môi cười với cô, đeo ba lô của mình lên, quay lưng theo sau La Tụng Hoa ra ngoài. Cảnh cáo trước, vào lớp 12, 1, nếu thành tích không tốt, đừng mong tôi nhân từ. La Tụng Hoa nói không khách khí, để đảm bảo chất lượng học tập của em, hai tuần đầu em không có chỗ ngồi, phải đứng nghe giảng. Ánh mắt Cố Mang co lại, liếc qua, thấy Mạnh Kim Dương cúi thấp đầu. Cẩn thận từng ly từng tí, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên một tia âm u, đột nhiên đứng dậy. Em đổi ý, cách chương.